Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, chương 548, trở lại. Hàm Thành truyền tống đại điện bên trong, Lục Ly thân thể thoáng hiện mà ra, cái kia lão giả áo giáp đen thì quay người tiến vào truyền tống đại môn. Hồi trở lại thí ma chiến trường bên trong, võng VKWW. 81ZW, C0M truyền tống đại điện bên trong vẫn là Đỗ gia cái kia quân hầu cảnh đỉnh phong lão người thủ hộ. Hắn nhìn thấy Lục Ly sau mặt mũi tràn đầy kinh sợ cùng chấn kinh ngạc. Hắn lặng yên cửa trước bên ngoài hai cái thủ vệ đánh cái ánh mắt. Đứng dậy nói ra, Lục công tử, người trở về vừa rồi người kia là thí ma thành đằng sau sinh sự tình còn không có truyền tới. Bất quá tham gia tiểu chiến trường một số người sớm đã trở về. Đem Lục Ly tại tiểu chiến trường bên trong sự tình truyền ra. Cầm tù cơ mộng điềm đám người sự tình cũng truyền ra. Sở dĩ Lục Ly đột nhiên xuất hiện tại Hàm Thành, để lão giả này rất là chấn kinh ngạc, cũng có chút khẩn trương. Hắn thỉnh thoảng hướng truyền tống đại môn nhìn lại. Nghĩ đến sẽ có hay không có truy binh truy sát ra bọn hắn nho nhỏ Đỗ gia ai cũng trêu chọc không. Nổi a, Lục Ly kinh ngạc đứng tại đại điện bên trong. Tinh thần có chút hoảng hốt. Hơn nửa năm trước hắn cùng Khương Khinh Linh hai người theo cái này tiến vào thí ma chiến trường. Bây giờ lại biến thành hắn lẻ loi trơ trọi một người. Khương Khinh Linh cũng không biết thế nào. Lại càng không biết lúc nào có thể gặp mặt. Xem Khương Thiên Thuận dáng vẻ, sợ là thời gian ngắn là gặp không lên tiến vào thí ma chiến trường nửa năm. Loại trừ đạt được một cái man thần đỉnh, chính mình cùng Tiểu Bạch thực lực có chút tăng lên bên ngoài. Cái gì đều không được đến, còn đắc tội bốn cái cấp thế lực. 10 năm sau cái này tứ đại cấp thế lực lớn đại quân tụ họp tụ Bắc Mạc. Đem hắn cùng thủ hạ của hắn thân nhân bằng hữu toàn bộ chém tận giết tuyệt. Lần này hắn đi vào, kỳ thật chỉ là muốn cho Bạch Thu Tuyết giải độc. Hiện tại linh dược giải độc không có đạt được, ngược lại dẫn xuất một đống tai họa. Lục Ly cũng không biết lần này tiến vào thí ma chiến trường là đối là xử trí, xa xa xa tương đương, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Lục Ly ngẩng đầu nhìn lên, gặp được một người quen cũ, Đỗ Nhiễm trưởng lão, còn có Đỗ gia tộc trưởng cùng một đám trưởng lão. Lục công tử, Đỗ gia tộc trưởng Đỗ Vũ chắp tay nói ra, ngươi làm sao? Gia Khinh tiểu thư đâu? Thí ma thành nội tình huống như thế nào? Tiểu chiến trường bên trong sự tình xử lý, Lục Ly vô tâm giải thích quá nhiều, sau đó nói ra, chuyện cụ thể qua mấy ngày các ngươi hẳn là đều sẽ biết. Việc này đại điện chủ tự mình ra mặt, còn lại ta không muốn nói. Ta về trước Bắc Mạc. Lục Ly có chút tinh thần sa sút, rời đi Bắc Mạc hơn nửa năm. Hắn nghĩ đến mau trở về nhìn xem, cũng đừng xuất sinh a sự tình. Đỗ Vũ con người lấp lóe mấy lần, không dám ép ở lại Lục Ly, lại không dám cứ như vậy bỏ mặc Lục Ly rời đi. Vạn nhất tứ đại thế lực cường giả đuổi theo, hỏi hắn muốn người đâu, hắn nghĩ nghĩ nói ra, Đỗ Nhiễm, người bồi tiếp Lục công tử hồi trở lại Bắc Mạc một chuyến đi. Lục công tử xem tình huống tâm tình không tốt, người nhiều khuyên bảo hắn một chút. Đỗ Nhiễm đi cùng tự nhiên là giám thị Lục Ly, cũng tốt để người của Đỗ gia biết Lục Ly hành tung. Lục Ly cũng không muốn điểm phá. Đỗ Nhiễm đi theo không quan trọng, còn tiết kiệm trên đường phiền phức. Lập tức, hắn cùng Đỗ Nhiễm hướng thành nội truyền tống trận đi đến. Đỗ Vũ thì lập tức phái người đi vào thí ma chiến trường hỏi thăm tình huống. Cũng đem Lục Ly đến Hàm Thành sự tình truyền đi lên. Liên tục truyền tống, Lục Ly cùng Đỗ Nhiễm đã tới Bạch Vân Thành. Sau đó trực tiếp truyền tống đi Linh Đế Thành. Tham kiến đại đế, Lục Ly xuất hiện tại Linh Đế Thành quảng trường, lập tức gây nên oanh động. Lục Ly đã hơn nửa năm không có xuất hiện, Linh Đế Thành bên trong đã có một chút lời đồn, Giờ phút này nhìn thấy Lục Ly trở lại, thành nội lập tức náo nhiệt lên. Vù vù tương đương, Yên phu nhân, Vũ Hóa Thần, Minh Vũ dẫn một đám người bắn ra, nghênh đón Lục Ly trở lại. Lục Ly đi thí ma chiến trường sự tình, chỉ có mấy người biết. Yên phu nhân bọn người che giấu Lục Ly cụ thể hành tung. Sở dĩ trong khoảng thời gian này Bắc Mạc có ít người tâm hoảng sợ. Giờ phút này Lục Ly trở về, hết thảy lời đồn tự sụp đổ. Lục Ly cùng Yên phu nhân ánh mắt trao đổi một phen. Biết Bắc Mạc không có đại sự, hắn có chút giải sầu. Hắn không cùng Yên phu nhân bọn người nói quá nhiều, mang theo Đỗ Nhiễm đi vào, để Yên phu nhân khoản đãi Đỗ Nhiễm. Hắn hỏi thăm một chút tình huống, liền chuẩn bị một người truyền tống đi hoang giới đi xem Bạch Thu Tuyết Bạch Hạ Xương. Đúng rồi, nhớ tới Bạch Thu Tuyết, Lục Ly mục quang nhìn về phía Đỗ Nhiễm nói ra, Đỗ trưởng lão, mời ngươi bí mật giúp ta điều tra một sự kiện, ta nghĩ mua sắm một loại linh quả, bồ đề quả. Lục Ly tìm đến giấy bút, đem bồ đề quả dáng vẻ đại khái vẽ ra, còn đem bồ đề quả tư liệu viết lên đi. Lúc này mới ngưng âm thanh nói ra, việc này nhất định muốn giữ bí mật, ngươi gia tộc trưởng đều đừng nói, chỉ cần có tin tức, truyền câu nói cho ta là được, còn lại ta đến xử lý. Giống như có thể tìm tới cái quả này, ta Lục Ly thiếu ngươi một ơn huệ lớn bằng trời. Đại điện chủ quay đầu hội, sẽ bàn giao linh lung các không phải trợ giúp Lục Ly. Lục Ly việc này tự nhiên không thể lộ ra, chỉ có thể để Đỗ Nhiễm bí mật điều tra. Gặp Lục Ly trịnh trọng như vậy việc, đây là phi thường nhỏ một sự kiện, Đỗ Nhiễm tự nhiên miệng đầy đáp ứng. Lục Ly gật đầu quay người rời đi, một đường truyền tống trực tiếp tiến vào hoang giới, lại truyền tống đã tới Thiên Long Tuyết Sơn. Đi chơi đi tương đương, trở lại Tuyết Sơn, Tiểu Bạch thoáng cái chui ra Lục Ly trong tay áo, mắt nhỏ bên trong đều là hưng phấn. Lục Ly đưa nó vứt trên mặt đất, phất phất tay. Tiểu Bạch thực lực bây giờ rất khủng bố, Lục Ly không lo lắng có người có thể tổn thương nó. Thánh chủ, Thanh Loan tộc có một cái trưởng lão tại đại điện bên ngoài trấn thủ. Nhìn thấy Lục Ly trở về có chút phấn chấn hành lễ. Lục Ly có chút hạm, tiến vào đại điện bên trong. Ở bên trong không thấy được Bạch Hạ Xương, hẳn là tại chính mình tòa thành bên trong tu luyện. Đẩy ra băng thất đại môn, Lục Ly mục quang khóa chặt xe trượt tuyết bên trên bị băng phong Bạch Thu Tuyết. Nhìn qua kia trương tuyệt mỹ mặt tái nhợt, Lục Ly nội tâm một trận nắm chặt đau. Hắn đi đến bên giường ngồi xuống, một cái tay cách tầng băng khẽ vuốt Bạch Thu Tuyết mặt. Khóe miệng lộ ra một tia áy náy, nói ra, Thu Tuyết, ta trở về. Ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, ngươi nhất định rất cô đơn a, là lỗi của ta. Nói cho ngươi một cái tin xấu, lần này ra ngoài, ta cũng không có cho tới giải dược, sở dĩ ngươi cần còn tại bên trong nán lại một đoạn thời gian. Thật xin lỗi, là ta không dùng. Lục Ly tố chất thần kinh thì thào không ngừng, nói rất nói nhiều, cũng không biết Bạch Thu Tuyết có thể hay không nghe được. Hắn ở bên trong ngồi thật lâu, không có sử dụng huyền lực chống cự hàn khí, sở dĩ lông mày trên đầu rất mau ra hiện bạch xương. Cả người thân thể bên ngoài chậm rãi xuất hiện bạch xương. Tiếp tục nữa sợ là muốn bị đóng băng, chỉ là Lục Ly không quan tâm. Vẫn như cũ như mộc điêu ngồi, không nhúc nhích, chỉ có trong miệng tố chất thần kinh thì thào không ngừng. Một lát sau, Lục Ly ngay cả lời đều không hợp ý nhau, thân thể bên ngoài đã ngưng tụ ra một tầng thật mỏng sông băng. Hắn biến thành một tòa băng điêu. Lục Ly tựa hồ nói mệt mỏi, không nói, cứ như vậy lẳng lặng nhìn qua Bạch Thu Tuyết, mặc cho thân thể bên ngoài sông băng càng ngày càng dày. Chi chi tương đương, sau nửa canh giờ, cửa bị đẩy ra, Bạch Hạ Xương đi đến. Nhìn thấy bên giường ngồi một người, người kia thâm tình nhìn chăm chú Bạch Thu Tuyết, bất quá thân thể đã biến thành băng điêu. Tốc tốc tương đương, Bạch Hạ Xương không nói gì, chỉ là trong mắt nước mắt vi vu trượt xuống. Đáng tiếc bên trong nhiệt độ thực sự quá thấp, nước mắt của nàng rất nhanh đông kết, hóa thành băng hạt đập xuống trên mặt đất, ra tiếng vang lanh lảnh. Bạch Hạ Xương gần nhất trôi qua rất khổ, nàng biết Bạch Thu Tuyết càng khổ, bất quá xem Lục Ly thời khắc này bộ dáng, hắn sợ là so Bạch Thu Tuyết trôi qua còn muốn khổ mấy phần. Tiếp tục cầu phiếu đề cử tương đương, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.